Chương 789, Si Tâm Vọng Tưởng, 1. Ngươi không thể phế vật vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Cung Thiên Tuyết hung hăng một cước đạp bay kia xấu xí tên ăn mày, nghiến răng nghiến lợi nói, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngươi nếu là không làm theo, cũng đừng trách ta không khách khí ha ha. Thiên Tuyết công chúa làm gì tức giận, hắn không dám, nhưng chấm dám. Một đạo hùng hậu thanh âm nam tử từ ngoài cửa truyền đến. Ngay sau đó, liền gặp một người mặc vàng sáng cẩm bào nam tử, đi theo phía sau hai cái áo đen thị vệ, chậm rãi đi vào miếu hoang. Nam tử này nhìn bề ngoài hơn 40 tuổi niên kỷ, trên môi xúc lấy sợi râu, dung nhan chỉ có thể coi là phổ thông, thế nhưng là quanh thân nhưng lại có lâu dài tại cao vị uy nghiêm khí thế. Nhìn thấy cái này nam nhân ngay mắt, Mộ Nhan lông mày đột nhiên nhăn lại. Thể nội nguyên bản cưỡng ép đè nén âm dương sát ngao ngoe muốn động, để nàng khắc chế không được phát ra trầm thấp rên rỉ. Mà Cung Thiên Tuyết nhìn người tới, lại là lộ ra một cái ngoài ý muốn thần sắc, Lý Cẩm Thụy, ngươi tại sao lại ở chỗ này không sai, người tới vợ âm ý ma là Lý Cẩm Thụy, Hoàng Diệu Quốc Hoàng đế. Đã từng Cẩm Vương gia huynh trưởng, cũng là phụ thân của Lý Huyền Nhi. Lý Cẩm Thụy mỉm cười, chấm nghe được âm thanh sấm sét, cho nên tới xem một chút, không nghĩ tới vậy mà lại nhìn thấy như thế thú vị một màn. Lời mặc dù là hướng về phía Cung Thiên Tuyết nói, nhưng ánh mắt của hắn lại rơi tại Mộ Nhan trên thân, trong mắt tràn đầy tham lam dục vọng cùng hừng hực dạ tâm. Cung Thiên Tuyết nhìn xem hắn trần trụi ánh mắt, cười khanh khách lên, nguyên lai, Hoàng Diệu Quốc Hoàng thượng, cũng muốn nếm thử quân Mộ Nhan nữ nhân này tư vị a bất quá, cũng đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, quân Mộ Nhan trên thân bên trong là âm dương sát, chỉ có một cái nam nhân, thế nhưng là không thỏa mãn được nàng nha không bằng. Ba người các ngươi cùng lên đi nghe được Cung Thiên Tuyết, Lý Cẩm Thụy bên người hai cái thị vệ đôi mắt đều bày ra, nhìn về phía Mộ Nhan vị trí, hô hấp dồn dập. Mà Lý Cẩm Thụy đã hướng phía Mộ Nhan đi qua, khẽ cười nói quân tiểu thư, không nghĩ tới chúng ta sẽ lấy phương thức như vậy gặp mặt quả nhiên là chơi y ban duyên phận á quân tiểu thư yên tâm đi, tại chấm đạt được ngươi thân thể về sau, nhất định sẽ cho ngươi danh phận, đến lúc đó Minh Viêm Cốc cũng nhập Hoàng Diệu Quốc Hoàng Triều phạm vi thế lực. Người sau này sẽ là Hoàng Diệu Quốc trí cao vô thượng quý phi. Lý Cẩm Thụy một bên nói, trong mắt một bên lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang. Diễn Vũ Đại Lục, Tam Quốc đình lập, nhưng nguyên bản Hoàng Diệu Quốc là Tam Quốc bên trong hoàn toàn xứng đáng lao đại. Mà hắn cũng là bá chủ quốc chi hoàng. Thế nhưng là, trong vòng một đêm, Minh Viêm Quốc quật khởi. Toàn bộ Diễn Vũ Đại Lục thế cục cũng thay đổi. Thiên Đạo Tông bị diệt, Minh Viêm Quân trở thành thiên hạ đệ nhất thế lực lớn. Xích Diễm Quốc tại Minh Viêm Cốc chỗ rửa hạ, trực tiếp đem Hoàng Diệu Quốc giẫm tại dưới chân. Cái này khiến cao cao tại thượng đã quen Lý Cẩm Thụy sao có thể cam tâm chớ nói chi là, không có Thiên Đạo Tông, không có những cái kia thai nhi luyện chế phản lão hoàn đồng đan thai, hắn còn như thế nào trường sinh bất lão như thế nào thanh xuân mãi mãi hắn cháy bỏng, cứu hận, tuyệt vọng, tức hồn hện, lại giống như là bị thượng thiên từ bỏ, không có biện pháp. Nhưng hôm nay, Lý Cẩm Thụy biết, Thượng Thiên chẳng những không có vứt bỏ hắn, ngược lại trả lại cho hắn một cái cơ hội tùy hệ tờ vơ y Minh Viêm Quân lợi hại hơn nữa, quân Mộ Nhan lại uy danh hiển hách, nhưng đến cùng là một nữ nhân. Chỉ cần mình cướp đi thân thể của nàng, cướp đi trong sạch của nàng, nàng tất nhiên sẽ chết tâm sập theo sát chính mình. Đến lúc đó, vô luận quân Mộ Nhan vẫn là Minh Viêm Quân, còn không tất cả đều là thuộc về hắn có quân Mộ Nhan cái này thần y lìa tại, hắn muốn trường sinh bất lão. Còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Thấu chương xong.